Kinh Pháp Cú Dhammapada phân tích từ ngữ Pali phẩm song đối Yamakawaga câu thứ 18 Ida nandati pecha nandati kata punyo ubayatha nadati punya me katamti nadanti viyo nadanti sugatim gato. Người có việc phước thiện đã được làm thì hân hoan ở đời này, hân hoan sau khi chết, hân hoan cả hai nơi. Hân hoan nghĩ rằng ta đã làm việc phước thiện, được đi đến nhàn cảnh, kẻ ấy hân hoan nhiều hơn nữa. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch: nay sướng, đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, mừng rằng ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn. Ida là ở đây đời này, Nadanti. Nadanti có nghĩa là động từ, thể tha động từ hiện tại, ngôi thứ ba số đơn là thích thú. Nadanti là thích thú, động từ hiện tại, ngôi thứ ba số đơn là động từ là thích thú, vui hoan hỷ thích thú. Ida Nadanti tức là hoan hỷ thích thú, vì đó hoan hỷ thích thú ở đời này. Pecha tức là đời sau khi chết, Nadanti là cũng hoan hỷ vui sướng, vui thích thú. Ida nadanti pecha nadanti pakari tức là cái người mà làm việc thiện đó, katapunyo là người làm việc thiện, kata là đã hành động, đã làm, punyo là phước thiện, katapunyo là người làm phước thiện. Ubayatha tức là cả hai, nadanti tức là thích thú, hoan hỷ. Punyame katanti nadanti bio nadanti sugatim gato. Punyam tức là phước thiện, danh từ chung chủ cách số đơn là việc phước thiện. Me là bởi tôi, katanti tức là katam cộng iti, tức là đã được làm bởi tôi, nói như đã nghĩ như vậy, nói như vậy. Punyame katam tức là đã nghĩ như vậy, tức là việc thiện thì đã ta đã làm việc phước thiện. Nadanti thì kẻ ấy được hoan hỷ vui sướng. Bio nadanti, bio là hơn nữa, nhiều hơn nữa. Nadanti là vui sướng nhiều hơn nữa. Atano sugatim gato tức là tự thân đi đến cái nhàn cảnh, cảnh giới tái sinh tốt đẹp. Sugatim tức là vào nhàn cảnh, su là tốt, gati là đi đến cảnh giới tái sinh, cảnh giới tái sinh tốt đẹp, nhàn cảnh sugatim. Atano sugatim gato thì là được đi đến nơi nhàn cảnh hân hoan nhiều hơn nữa. Ida nadanti pecha nadanti katapunyo ubayatha nadati. Nay sướng, đời sau sướng, làm phước hai đời sướng. Punya me katamti nadanti viyo nadanti sugatim gato. Mừng rằng ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn.